Các bạn đang nghe truyện Ngày Hôm Qua Đã Từng, My Day Z, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Chap 5. Phải nói là đêm mùa đông ở Đà Lạt rất lạnh. Dưới ánh đèn đường, người ta có thể nhìn thấy rõ làn hơi thở của mình và những người xung quanh. Những cơn gió thổi lùa qua, cả đám rùng mình vì lạnh. Càng lạnh, chị càng rút người sâu hơn vào nó. Nhỏ Hưng cũng tranh thủ ngồi sát vào, chứ không vô tư như chị. Tôn nghiệp anh Phong ngồi một mình bơ vơ. Biết sao được, lệnh của nữ hoàng mà. Cho dù có đóng băng lại thì anh cũng không dám trái lời chị. Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường. Nãy giờ cũng đi được hai vòng bờ hồ, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc. Người ta tụm nhau lại xung quanh những bếp lửa nóng của mấy quầy hàng bán khô, bán khoai, bán bánh tráng nướng, hay đơn giản chỉ là hàng trà nhỏ của một ai đó góc phố. Hay sang trọng hơn là những người du khách xa lạ ngồi run run trên mấy quán cà phê đèn màu lung linh phía bên đường, nhìn lên chẳng khác nào những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Nó thích quan sát, thói quen của nó là im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Tâm trạng nó lúc này lại càng thích im lặng để quan sát. Trời càng lúc càng lạnh, đến nỗi vô thức nó phải đưa tay kéo sát chị và Nhỏ Hơn vào người nó. Hai người đang lạnh run cả lên. Cả ba đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn anh Phong, rồi cả đám tự nhiên bật cười khúc khích. Trời lạnh, phải chăng chỉ có mấy đứa điên mới ngồi dòng xe chạy vòng vòng bờ hồ như thế này? Phải kiếm ngay chỗ nào đó có lửa ngồi mới được, chứ để như thế này mãi chắc có lạnh đến xỉu. Hình như ai cũng có suy nghĩ như thế này, nên khi vừa nhìn thấy một cụ bà bán khô nướng dọn bếp lửa ra một góc, chị vội nói vừa đủ cho ông cụ xe ngựa nghe. Ông ơi, cho tụi con xuống đây, nhanh nhanh đi ông. Rồi dừng liền đây, ông cụ cười to rồi cho xe dừng lại. Ngay lập tức, chị kéo tay nó và Nhỏ Hơn nhảy xuống xe, xả xuống ngồi bên bếp lửa, đưa tay vào xuýt xoa. Trời ơi, chị sắp chết rồi nè. Nó im lặng, Nhỏ Hơn cũng im lặng. Anh Phong tính tiền xe ngựa xong cũng vội ngồi xuống cạnh nó cười như máu. Đó, sao ông đòi đi dạo đó đi? Bỏ Phong ngồi một mình còn mày đặt la lạnh nữa. Xuyết, lạnh thiệt chứ bộ, Phong con trai mà. Con trai là con trai chứ, nhóc Mon cũng là con trai nè. Nhóc khác, Phong khác, nhóc còn nhỏ, biết chưa? Nghe ngược quá nha bà cô. Quýnh Phong chết giờ, muốn gì? Chị chua chua miệng cãi nhau với anh Phong. Bà bán khô cười giải nguy cho anh Phong. Thôi thôi, mấy cậu ăn gì tới tôi làm, gây lộn hoài. Chị quay qua nhìn bà cụ cười tươi. Tại hắn kiếm chuyện trước chứ bộ. Hi hi, bà nướng cho tụi con cái này, cái này, cái này nữa. Chị đưa tay chỉ tùm lum thứ khô trên chiếc rổ to của bà cụ, mà không thèm suy nghĩ, không thèm hỏi ý kiến của ba đứa còn lại. Chị Vương, coi chừng ăn hỏng hết đó. Nhỏ Hơn kéo tay chị, nhưng chị của nó liền cười tít mắt, vừa nhìn Nhỏ Hơn vừa lấy tay nhéo má nó nhẹ nhẹ. Thích làm như nó con nít không bằng vậy. Hì, kệ đi, ăn không hết mình bắt hai tên ngốc kia ăn giùm. Nhiều đó, bổn đồ ăn cũng không hết đâu cô nương. Anh Phong chèn vào, lập tức chị cuốn một cái lên đầu anh vì cái tội dám ý kiến ý cò. Im ngay, tên kia kiếm chuyện hoài nha. Bỏ tay rồi, em xử đi Mon. Anh Phong nhún vai, xoa xoa đầu. Tất nhiên, nó chỉ biết cười trừ im lặng trước nắm đấm của chị, dữ dữ trước mũi.

tẩy tẩy phút miệng. Uống chi ba cái thứ đắng nhét về không biết. Mình bắt đầu uống cà phê không đường từ lúc nào vậy hả? Con nít con nôi tập tành như ông già. Cũng lâu rồi, không nhớ nữa. Sao không chịu bỏ đường vào cho ngọt? Tại thói quen. Mệt, xấu hồi. Thói quen nào cũng phải có lý do chứ. Không có lý do thiệt, thói quen rồi. Không tin, nhìn mặt Mon kìa, ai mà tin. Không nói cũng được, sau này chắc chắn Hân sẽ bắt Hân nói. Trời, có chút chuyện cà phê thôi mà cũng nghiêm trọng dữ vậy. Sao không nghiêm trọng? Những người uống cà phê không đường hoặc là không bình thường, hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ làm họ chỉ muốn tìm tới cái đắng nhét này. Chắc chắn Mon ở cả hai trường hợp. Nhỏ xoay xoay ly cà phê trên tay, nói chắc như đinh đóng cột. Chắc như chính nhỏ là nó vậy. Cô bạn này hóa ra cũng nhạy cảm và chịu khó suy nghĩ về người khác. Con gái hình như luôn có thêm một giác quan thì phải. Nó mỉm cười vì cái suy đoán như đúng rồi của nhỏ. Chắc vậy. Mon thích khác ngồi mà. Con nít con nơi bị đặt. Thôi uống cái khác đi, đừng có uống cà phê nữa. Muốn tập làm người lớn thì uống cái khác. Giờ này cô uống gì nữa? Chạy chút. Nhỏ nhé mắt mỉm cười đi vào trong. Được một lúc thì đi ra với chai rượu trên tay cùng hai cái ly thủy tinh. Hả? Ngủ hả? Ừ. Mon không có biết nhậu đâu. Xít, ai cho Mon nhậu? Uống thử đi, thú vị hơn cà phê nhiều. Nhỏ lắc lắc chai, đưa nó một ly thủy tinh, rồi rót vào đến nửa ly thì ngừng, quay qua tự rót cho mình một nửa ly. Sau đó nhỏ nháy mắt, đưa ly lên trước mặt. Thử đi, cũng ly nha. Nó chậm rãi đưa ly lên chạm nhẹ vào ly nhỏ, rồi đưa lên miệng uống một hớp nhỏ. Mùi rượu sọc lên mũi nó cay xè. Từng giọt rượu chạy vào trong cuống họng nó nóng nhẹ nhàng. Có vị chua, có vị đắng, hòa quyện vào nhau, sống y như mùi rượu. Sao, ngon không? Thì ngon. Nhìn cái mặt ngu thấy sợ. Phê rồi chứ gì, con trai sẽ uống rượu dở ẹt. Tại nào giờ có biết nhậu đâu. Em xét sao? Sắp xỉn chứ sao. Nó cười. Đây không phải lần đầu nó uống rượu, đây chỉ là lần đầu tiên nó nếm thử loại rượu này với một người con gái khác, chứ không phải với mấy thằng bạn chí cốt của nó. Một chút cay, một chút nồng, một chút đắng, một chút chua chua rồi ngọt ngọt nữa. Phê chưa chàng? Nhỏ lắc lắc xoay tròn chiếc ly thủy tinh, cười cười, nói nhỏ vừa đủ để nó bật cười vì cái triết lý của nhỏ. Đây mới là cuộc sống này chàng, người ta kêu là vang đó. Nhỏ kết thúc bằng hai từ vang một cách nhẹ nhàng, lại thêm một tiếng xì nhỏ phía sau cho đúng chất người Việt nói tiếng nước ngoài, rồi uống một hơi hết ly rượu. Nó bật cười nhìn ly rượu trên tay. Nè nè, xỉn hả cô nương? Lãm nhảm gì đó. Xỉn cái đầu Mon á. Rượu này nhẹ lắm, uống đi, không có xỉn đâu mà sợ. Thôi, không biết nhậu mà. Nhậu đâu mà nhậu, lâu lâu uống thử một chút thôi. Hơn có cho Mon nhậu đâu không biết. Ngon hơn cà phê không đường của Mon nhiều. Nó đành đưa ly rượu lên miệng uống một hơi hết rượu, rồi để ly xuống lan can, từ từ cảm nhận hương vị của loại rượu vang của cô bạn kế bên ép nó uống. Cay nồng, đắng đắng, chua chua và cả ngọt ngọt của nhỏ hơn nói đều đang bao lấy đầu lưỡi nó. Bất giác lại thấy như cuộc sống, bất giác lại muốn uống thêm để được nghĩ về em. Sao, đã chưa? Nó bật cười trước ánh mắt tò mò của nhỏ đang nhìn nó. Nhưng cà phê của Mon vẫn ngon hơn. Đáng ghét, mất hứng người ta hết luôn. Hết cà phê rồi, uống cái này đỡ đi. Nhỏ làm vẻ mặt giận dỗi, đổ rượu vào gần đầy ly nó, sau đó tự rót cho mình một ly y như vậy, im lặng uống sạch, không chừa một giọt. Đồng ý là phàn nhẹ, nhưng mà uống gì cả ly to tướng thế này, bảo đảm chút nó xỉn cho coi. Gì chứ phụ uống mấy thư con mèn này mà chịu thua. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nó cũng phải nhắm mắt nhắm mũi tu hết ly vàng nhẹ nhàng của nhỏ, chứ không chắc bị đè đổ không chừng. Gọi đó, thôi nghỉ, chút xíu xỉn cho coi. Còn trai gì mà yếu xìu, đội ôn gậu đâu. Xí, phải con trai không đó, hay là gay? Nghi quá nha. Gay hay không, dụ Mon uống chút xíu xỉn làm bậy hay không mất liền. Thấy ghê không? Ừ, ngon thì nhà vô. Nhỏ cười khúc khích, đè ly nó uống, đổ thêm cho nó và nhỏ hai ly gần đầy nữa, rồi cũng nhẹ. Thôi xỉn rồi đó, một ly nữa thôi. Nó đành đưa ly lên miệng uống. Được một hớp nhỏ thì nhỏ kéo tay nó xuống. Sao vậy? Làm gì gấp vậy? Còn một ly thì phải uống từ từ. Thiệt, bỏ tay với nhỏ luôn. Chắc muốn hành xác nó chứ gì nữa. Hít, nó là nó thấy tê tê người rồi đó. Xỉn thì không xỉn, nhưng nó không quen với cảm giác men rượu trong người. Nhỏ hơn cười nhẹ, để hai ly rượu xuống lan can bên cạnh chai rượu, rồi đứng im nhìn về phía hồ suýt xoa. Trời lạnh thiệt hả Mon? Ừ. Không biết năm sau có lên đây được không nữa. Muốn lên thì lên, có à đâu. Chắc gì được như giờ. Như giờ là sao? Thì uống vang bên... Nhỏ ngập ngừng, rồi khẽ đưa tay lên miệng để che tiếng hát xì. Đó, hay quá, uống gỗ cho đá của hát xì. Mai bạn coi đó thừa nó đi. Sao hồi nãy không chịu mặc thêm áo cho ấm? Nhỏ hơn hát xì, nó mới để ý. Nãy giờ nhỏ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng tanh để ngủ, chứ có phải áo ấm này nọ như nó lúc này đâu. Nó vội cởi bớt cái áo ấm rồi khoác lên người Hân, chạm tay vào người nhỏ mới cảm nhận rõ nhỏ đang khẽ run vì lạnh. Phì, nói nó ngốc, nhỏ càng ngốc hơn. Nè, mặc đi cho đỡ lạnh rồi đi ngủ giùm tôi đi cô nương. Nhỏ đưa hai tay lên vai, khẽ kéo áo, rút người sâu vào như để cảm nhận hết cái ấm của chiếc áo. Cảm ơn nha. Dạ lằng quá vậy. Áo ấm ghê. Áo đang mặc mà, chắc còn hơi ấm. Không sao lạnh hả? Thì lạnh mà chịu được. Ừ. Nó im lặng, cầm ly rượu lên uống. Lần này, nó không phải nhăn nhó vì đắng nữa. Có lẽ nó quen với mùi vị của vang rồi thì phải. Cũng đúng, vang là một thứ khá thú vị đó chứ. Nhẹ nhàng và cũng đắng như món cà phê không đường của nó. Cảm giác mọi thứ xung quanh cũng giống như vị đắng của vang vậy. Thật khó để nó tìm được cảm giác ngọt của vang vào lúc này. Có lẽ nó đang say, không biết uống rượu. Say là đúng rồi. Chợt, nhớ hơn đứng sát lại cần nó hơn, khẽ chọt chọt vào vai nó. Nè, anh... Nó chỉ nghe rõ từ nè, còn sau đó là từ gì thì nó không nghe rõ. Đại loại là phần A, có lẽ vậy. Nó say thiệt rồi thì phải. Sao hơn? Con muốn ôm không? Cho mượn nè. Nó mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra xa. Ừ, không. Từ không thoát ra nhẹ nhàng, hơi thở thoang thoảng mùi phang của nhỏ phả vào vai nó. Chẳng biết nữa, vì hai tay nó đang vòng ôm siết lấy hơn. Nó chẳng biết nữa, chỉ là Nó đang cần một vòng tay nào đó để cố sửa chiếc mặt nạ hề mang nụ cười mỉm trên môi. Nó sợ lỡ cái con người bất cần của nó quay về, nó sẽ làm điều gì đó khủng khiếp để trả thù. Vì lúc này nó đang nghĩ về vị đắng của việc mất em. Nó sợ nó sẽ nghĩ về cách để làm gì đó cho hạ cơn giận đau nhói trong lòng lúc này. Còn người đáng sợ nhất là khi nghĩ về những nỗi đau của lòng thù hận và cũng sống một con thú khi người ta nổi giận. Hân vẫn đứng yên đó để nó ôm thật chặt. Lạnh lắm, đau lắm, tay nó khẽ run run. Nó không khóc, con trai mà, đâu có khóc được. Chỉ là nó say rồi thì phải. Những ngọn đèn đường phía xa tàn nhòe đi trước mắt nó. Rõ ràng nó đang say. Có lẽ vậy.